Luân hồi đan đế, chương 282, lạnh lùng mắt nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc sau, Lăng Vân hướng về phía Thiệu Trọng Hành một trường đầy ra án trưởng lực như mãnh liệt sóng lớn, mà Thiệu Trọng Hành chỉ là sóng lớn ở giữa thuyền cô độc tại chỗ lật Thiệu Trọng Hành lại lần nữa đổ bay rơi xuống đất. Nhưng lần này hắn thảm hại hơn, hai đầu gối quỳ xuống đất thất khiếu chảy máu. Hắn không chỉ là thân xác gặp gỡ tổn thương nặng, ngay cả mạng hồn đều đã bể tan tành. Vị này cô xạ sơn đại trưởng lão trước đây luôn miệng nói Lăng Vân là phế nhân, giờ phút này mình mới là chân chính biến thành phế nhân. Trưởng môn, đối với ta lời khi trước ngươi có gì dị nghị không? Lăng Vân xem đều không xem Thiệu Trọng Hành, tầm mắt lần nữa trở lại Mạc Hà Xuyên trên mình. Mạc Hà Xuyên vẻ mặt đắng chát, thật muốn như vậy sao? Có thể hay không do ta nguyện gánh vác hết thảy sai lầm, đổi lấy ngươi ở lại cô xạ sơn? Hắn biết trước đoạn thời gian, hắn và trên dưới cô xạ sơn cũng làm ra một cái nhất quyết định ngu xuẩn. Vốn là cô xạ sơn đã có Lăng Vân, chỉ cần đem quan hệ duy trì, sớm muộn có thể mượn Lăng Vân lực bay cao. Làm sao, bọn họ tự tay đem điều này cơ hội sẽ chôn vùi. Lăng Vân đã rõ ràng nói cho bọn họ bên trong 3 ngày là có thể khôi phục tu vi. Sự thật cũng là như vậy, thời khắc này Lăng Vân không chỉ có tu vi khôi phục còn càng tăng lên đỉnh cấp. Kết quả, liền bởi vì bọn họ không tín nhiệm Lăng Vân, cảm thấy Lăng Vân đang nói dối, từng bước một đem Lăng Vân đẩy vào quyết liệt. Mặc dù biết, hắn còn chưa cam tâm, muốn thử nghiệm vãn hồi cục diện. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn làm sao có thể tiếp tục ở lại cô xạ sơn. Bất quá hắn chính yếu nói, liền tâm thần động một cái, không trả lời. Cơ hồ đồng thời, cô xạ động lại lần nữa chấn động, sụp đổ. Ùng, núi lở đất mòn, vô số đá vụn nổ bay ra ngoài. Nhưng cái này chút đá vụn tựa như dài ánh mắt. Không có đắc tội Lăng Vân người cũng bình yên vô sự. Nhìn lại những cái kia trước trắng trợn kêu gào, Lăng Vân chỉ là lấy linh áp hơi thi mỏng chừng đệ tử toàn bộ bị đá vụn đánh chết. Ở nơi này đầy trời đá vụn bên trong, một đạo thân ảnh giống như uổng công luyện tập từ cô xạ động bên trong bắn ra, sau đó nhẹ bỗng rơi vào Lăng Vân bên người. Quảng cáo, Tô Vãn Ngư, thấy thân ảnh này, Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng, đều là sắc mặt biến đổi. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư, vô luận mới vừa rồi còn là sớm hơn chút thời điểm núi lở, đều là do nàng tỉnh lại xuất quan đưa tới. Vào giờ phút này, nàng vừa ra tới chính là long trời lở đất. Cảm nhận được nàng tản ra hơi thở cô xạ sơn mọi người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, trong lòng cảm giác đè nén, lại không thể so với đối mặt Lăng Vân lúc kém. Sự thật cũng là như vậy, hôm nay, Tô Vãn Ngư đã dung hợp cây kia thần bí tóc đen. Cứ việc nàng thực lực bởi vì U Minh Diêm tộc huyết mạch bị áp chế, không có trước như vậy khoa trương, nhưng thần bí tóc đen bản thân bất phàm. Dung hợp sau đó, nàng lực lượng xảy ra kỳ diệu thay đổi, đổi được vô cùng là khủng bố. Lăng Vân lực lượng khí tức bởi vì bất tử thần công mà tự động thu liễm. Tô Vãn Ngư hơi thở, nhưng là không có chút nào che giấu, ùn kéo đến, để cho cái này cô xạ động chu vi nghìn mét trong khoảng, đều là như đưa trời đông giá rét. Nàng đứng ở Lăng Vân bên người ôn nhu cùng Lăng Vân hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền lạnh như băng nhìn về Mạc Hà Xuyên các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư đệ không cùng các ngươi so đo, đó là hắn nhân từ, nhưng cái này không đại biểu các ngươi liền có thể được voi đòi tiên. Dứt lời, nàng một chỉ điểm ra, Thiệu Trọng Hành thân thể ngay tức thì đóng băng, sau đó hóa là vô số cục băng mảnh vỡ, khắp nơi vỡ nát tán lạc đầy đất. Sở Cuồng thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lẫn trong đám người, muốn chạy đi. Tô Vãn Ngư tiện tay xuất trường, một hồi gió lạnh liền đuổi kịp Sở Cuồng. Trong phút chốc Sở Cuồng thân thể trực tiếp bị cái này gió lạnh thổi tan, hài cốt không còn, chỉ còn lại một ít băng cặn bã theo gió phiêu tán. Cái này làm cho cô xạ sơn mọi người tâm thần bộc phát băng hàn cùng với đắng chát. Hối hận tâm trạng tiến một bước tăng trường. Xem ra, bọn họ mất đi không chỉ là Lăng Vân, còn là một vị không kém tại Lăng Vân Tô Vãn Ngư. Hai đại đặt ở Đông Thổ cũng có thể coi như là thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ như vậy bị chính bọn họ đẩy cửa bên ngoài. Thậm chí nếu không phải bởi vì Lăng Vân tương đối khắc chế, chỉ lấy Tô Vãn Ngư tính cách sợ rằng cũng sẽ trực tiếp cùng cô xạ sơn trở thành tử địch. Sư tỷ chúng ta đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, nghe vậy Tô Vãn Ngư liền không xuất thủ nữa. Nàng đối với Lăng Vân rất hiểu, sư đệ ân oán rõ ràng. Ở cô xạ sơn, sư đệ và nàng cuối cùng được không thiếu chỗ tốt cho nên Lăng Vân không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không lấy nàng và Lăng Vân thực lực dưới sự liên thủ tiêu diệt cô xạ sơn, vấn đề không lớn. Đông Châu võ viện mọi người, đồng loạt đi tới Lăng Vân và Tô Vãn Ngư sau lưng. Các ngươi tiếp tục ở lại cô xạ sơn, Lăng Vân không dự định mang bọn họ đi. Tiếp theo, hắn tức sắp đối mặt Đại Tuyết Sơn trả thù, ắt phải không cách nào chiếu cố Đông Châu Võ Viện mọi người. Thà mang bọn họ đi mạo hiểm, không bằng đem bọn họ ở lại Cô Xạ Sơn thật tốt tu hành, tăng lên thực lực. Có lần này trấn nhiếp, hắn tin tưởng Cô Xạ Sơn các người tuyệt không dám tái phạm. Dưới tình huống này, Đông Châu Võ Viện mọi người ở lại Cô Xạ Sơn, ngược lại là an toàn nhất cũng là nhất thỏa đáng an bài. Được, Trần Mông Mông các người không phản bác, bọn họ giống vậy biết, lấy bọn họ thực lực đi theo Lăng Vân và Tô Vãn Ngư chỉ sẽ trở thành là phiền toái. Cái này làm cho bọn họ ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải liều mạng tu hành, đem hết toàn lực đuổi theo Lăng Vân và Tô Vãn Ngư bước chân. Thật sâu liếc nhìn bọn họ, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư không đang dừng lại, hướng Cô Xạ Sơn hạ chạy đi. Trước khi rời đi, hắn lấy linh lực truyền âm cho Mạc Hà Xuyên. Mạc trưởng môn, Đông Châu Võ Viện mọi người còn có ô hộ pháp ta liền giao cho ngươi chiếu cố, hy vọng lần này, ngươi không muốn lại để cho ta thất vọng, nếu không ta thật sẽ san bằng Cô Xạ Sơn. Mạc Hà Xuyên trong lòng nghiêm nghị, nhưng trừ những thứ này ra, hắn càng nhiều hơn, vẫn là mừng rỡ. Có Lăng Vân những lời này, như vậy Cô Xạ Sơn vậy Lăng Vân tới giữa, liền vẫn tồn tại một chút ràng buộc. Cô Xạ Sơn dưới chân, sư đệ chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Vãn Ngư hỏi, Đông Giang Thành, quảng cáo, Lăng Vân nói, Đông Châu Võ Viện Hắc Bạch Tháp bên trong, có kỳ dị lửa, đi qua ta thực lực không đủ, không cách nào hàng phục lửa này, hôm nay là thời điểm lại đi thử một phen. Đại Tuyết Sơn cuối cùng là một tai họa ngầm, cho nên, hắn phải bắt chặt thời gian tăng lên thực lực. Nửa ngày sau đó, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư đi tới một cái trấn nhỏ bên ngoài. Chúng ta đi nghỉ ngơi hả? Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như chỉ là một mình hắn có thể một đường không nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó chạy tới Đông Giang Thành. Nhưng có Tô Vãn Ngư ở bên người, hắn tự nhiên phải chiếu cố đến Tô Vãn Ngư. Ừ, Tô Vãn Ngư gật đầu. Nàng hồi nào không phải là cùng Lăng Vân như nhau, có giống vậy ý tưởng, muốn cho Lăng Vân nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, giữa lúc hai người muốn hướng trong trấn nhỏ đi tới, sau phương thiên không bỗng nhiên truyền tới một hồi chói tai đại bàng kêu tiếng. Cút ngay, cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng uống tiếng vang lên. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, hắn dư quang đã bắt được có một cái to lớn hắc phong điêu, đột nhiên từ bầu trời bay tới, hướng trấn nhỏ cổng vào hạ xuống. Hắc phong điêu trên lưng phía trước là cái tang thể diện trung niên thái giám, đang lạnh nhạt nhìn xuống Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Tựa hồ ở hắn trong mắt Lăng Vân và Tô Vãn Ngư là hèn mọn tiện dân, theo lý đàng hoàng cho hắn chim nhường đường. Đổi thành những người khác khẳng định liền sẽ tránh, dẫu sao có thể dùng nổi hắc phong điêu người, không thể nghi ngờ lai lịch bất phàm. Nhưng Lăng Vân nơi nào sẽ quan tâm, hắn không những không để cho mở, ngược lại xoay người trực diện hắc phong điêu. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.